Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, nhân khí phản hồi. Quan tâm, Dương Tư Di đi tới La Mạch trong phòng. Liếc mắt liền thấy được La Mạch đang tại vẽ phân cảnh kịch bản gốc. Liền dè dặt nói: La Mạch, ta năng lượng nhìn xem a. Ngươi cầm lấy đi nhìn thôi. La Mạch cười nói: Kịch bản cái gì các ngươi đều xem qua rồi. Bất quá ta vẽ không được tốt lắm. Ngươi cũng đừng cười ta. Làm sao lại thế? Dương Tư Di đem phân cảnh kịch bản gốc lấy tới. Từng tờ nhìn đứng lên. Lại kinh ngạc phát hiện La Mạch thế mà vẽ cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi còn biết vẽ một chút à? Dương Tư Di hơi có chút ngoài ý muốn nói. Hiểu sơ, hiểu sơ. La Mạch học xích bích trong Kim Thành Vũ. Nói, ngươi cái gì cũng nói hiểu sơ. Nhưng mà cái gì đều rất lợi hại. Dương Tư Di cái này 211 tốt nghiệp đại học 4 năm nghiêm túc. Từng quyển khoa sinh. Lại là đối La Mạch cái này dã kê tốt nghiệp đại học 3 năm chuyên ngành sinh sản sinh càng ngày càng. Nhiều sùng kính. La Mạch ăn mình quyển phấn. Cũng không có hồi phục. Liền để nàng như vậy nhìn xem. Sau khi xem xong, Dương Tư Di mới cau mày nói. Ta cũng cảm giác ngươi điện ảnh rất tốt. Ta tin tưởng ngươi có cái kia tài hoa. Mặc kệ bọn hắn cho là như vậy. Ta ngược lại thật ra nhất định ủng hộ ngươi. Chỉ là ta hiện tại cũng không có gì có thể hòng duy trì ngươi. Dương Tư Di có chút buồn rầu. Ta ngoại trừ có thể cho ngươi chân chạy. Có thể cho ngươi làm một ít chuyện bên ngoài. Thật không có cái gì có thể đến giúp ngươi. Ai, La Mạch nhìn xem nàng thở dài bộ dáng, cười ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, người mới có thể có phần này tâm ta cũng rất cảm kích. Như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta đâu, hãy cùng lão Chu bọn họ đi chạy trốn, cỡ nào giúp ta nhận biết một số người, tương lai chờ ta thành lập công tác của mình thất, lúc kia ngươi cũng cần phải năng lượng một mình đảm đương một phía á. Tốt đây. Dương Tư Di ngẩng đầu, La Mạch ngoài ý muốn phát hiện nàng xinh đẹp hai con mắt trong tràn đầy nghiêm túc. Có Dương Tư Di ở chỗ này, La Mạch cũng sẽ không thể xem tương lai đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể trên mạng nhìn xem mình blog, sau đó dạo chơi còn lại minh tinh blog, tại Đồng Đại Vĩ cùng Châu Tấn blog trên phân biệt nhắn lại. Thế nhưng là, hắn phát hiện Dương Tư Di thế mà không có đi ý tứ. La Mạch cảm giác rất là khó xử. Hắn lại không tốt ý tứ đuổi nha đầu này đi. Thế nhưng là nàng lão ở chỗ này cũng không phải có chuyện như vậy. Với lại, lúc này lại là cô nam quả nữ. La Mạch cái này rất nhiều năm không có đụng nữ nhân. Có như thế cái đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh. Với lại nàng lão không đi cho người ta một ám chỉ. La Mạch cũng phát hiện phía dưới có chút không nghe lời. Hắn vội vàng giao trái tim vượn ý lập tức đuổi tới ý nghĩ của mình chỗ sâu. Hai người lại ngồi chờ một hồi. La Mạch cố ý ngáp liền thiên địa muốn nói xa nói gần để cho Dương Tư Di đi. Thế nhưng là Dương Tư Di tựa hồ tại chỗ này mọc rễ rồi. Lão không chịu đi. La Mạch bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình ngửi được Dương Tư Di trên thân truyền tới một điểm mùi thơm. Phía dưới lại bắt đầu đảo loạn. Thế là La Mạch qua thật lâu, cắn răng một cái liền bắt đầu ám chỉ Dương Tư Di. Cái kia, Tư Di à, người vây lại a. Dương Tư Di cắn bờ môi của mình, không buồn ngủ. La Mạch, nhìn xem La Mạch bất đắc dĩ bộ dáng. Dương Tư Di cũng nghĩ đến là mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến La Mạch giấc ngủ. Nàng đành phải cau mày, sau đó mang theo điểm đáng thương nói. Ta biết ngươi ý tứ. Vậy ta trở lại ngủ. La Mạch nghe lời này chính là mình đuổi nàng đi. Chỉ có thể nói, ta không phải đuổi ngươi đi à. Chỉ bất quá đã trễ thế như vậy. Hoàn toàn chính xác cái kia ngủ. Dương Tư Di rất nhỏ tiếng ân một câu. Sau đó nàng cũng chỉ có thể dự định quay người đi. Thế nhưng là trước khi đi, La Mạch luôn cảm giác nàng có loại làm bộ đáng thương cảm giác. Với lại tối nay hành vi của nàng có chút khác thường. La Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tư Di, ngươi tối nay là không phải thế nào? Gặp được chuyện gì? Dương Tư Di xoay người lại nhìn thấy La Mạch biểu lộ. Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng không có gì không tốt ý tứ nói. Liền nói, ta chính là có chút sợ hãi. La Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, một mình nàng cô nương ra. Bất thình lình ban ngày nhìn thấy loại này chết ở trước mắt mình người sự tình. Nhất định sẽ có chút sợ hãi. Nhưng La Mạch cũng không biết có thể làm cái quái gì. Cũng không thể thật lưu nàng tại chính mình chỗ này ở a. Nàng chỉ là trợ thủ của mình. Cũng không phải mình thị thiếp. Này, vậy ngươi mở ra đèn ngủ đi. La Mạch đành phải cho nàng để ý kiến này. Dương Tư Di đáng thương gật đầu. Nhưng lại nói. Nhưng, mở ra đèn cũng chỉ là một người. Có chút sợ, sau đó muốn đi. La Mạch bất đắc dĩ cực kỳ. Vậy làm sao bây giờ à? Ngươi luôn không khả năng ở tại ta chỗ này à? Dương Tư Di gật đầu. Hoàn toàn chính xác à? Nàng không có khả năng ở tại La Mạch nơi này. Nói thật, La Mạch ở sâu trong nội tâm đương nhiên sẽ có chút tâm viên ý mã cảm giác. Dù sao đây là đàn ông bản năng. Nếu như có thể đạp đổ cô gái này hắn là 100 nguyện ý. Tuy nhiên muốn nói ưa thích Dương Tư Di. Ách, tựa hồ không có loại cảm giác này. La Mạch cũng chỉ có thể để cho nàng đi. Không phải vậy nếu như nàng ở lại chỗ này. Đừng nói trước người khác sẽ nói nhàn thoại. Liền nói hắn một cái huyết khí phương cương người đàn ông. Vậy tuyệt ép phải chịu đựng trong một đêm dày vò. Sáng ngày thứ hai đứng lên. La Mạch phát hiện Dương Tư Di có chút đen vành mắt. Nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn ở trong lòng nghĩ đến tìm một cái kịch tổ bên trong nữ tính để cho nàng cùng Dương Tư Di ngủ là. Có thể, tuy nhiên hôm qua đã trải qua một trận rất khốc liệt sự cố. Kịch tổ từ trên xuống dưới cũng còn không có hoàn toàn từ nơi này tai nạn ảnh hưởng bên trong đi tới. Thế nhưng là Thái Dương như thường lệ dâng lên. Phim truyền hình vẫn là muốn vỗ xuống. Khang Hồng Lôi lúc này cũng treo lên mắt quầng thâm. Mặc dù không có trong truyền thuyết một đêm bạch đầu. Nhưng hoàn toàn chính xác nhìn thấy hắn râu ria xồm xoàm. Tựa hồ lập tức già một mảng lớn. La Mạch cũng có chút tiếc nuối. Hắn biết rõ lần này Khang Hồng Lôi là thật gặp phải phiền toái. Đương nhiên, cái phiền toái này không phải một mình hắn. Mà chính là toàn bộ đoàn kịch. Hiện tại, Quách Diễm vấn đề đến tiếp sau bồi thường các loại còn có một đống lớn. Kịch tổ cũng không có cho hắn trên bảo hiểm. Lúc này hắn qua đời. Tổn thất liền vòng tròn gánh chịu tại kịch tổ trên thân. La Mạch cũng đi qua an ủi thoáng một phát. Nhưng là Khang Hồng Lôi hơi có điểm tâm không có ở đây chỗ này. Bất quá hắn vẫn là biểu hiện ra một chuyên nghiệp tinh thần đến. Để cho La Mạch hắn nhìn thấy đói bụng một cái chân chính đạo diễn hẳn là như thế nào. Hoàn toàn chính xác, kịch tổ là có khả năng phát sinh dạng này chuyện như vậy. Nhưng chỉ cần mình có thể cẩn thận ứng phó. Vậy không quản là chuyện gì, cũng hầu như là sẽ đi qua. La Mạch cảm thấy mình đối với điện ảnh cũng sẽ nhiều một ít ý tưởng. Giờ này khắc này, La Mạch blog còn có hết thảy có thể làm cho La Mạch nhìn thấy mọi người nói lời địa phương. Cơ hồ đều đã nổ tung. Nhất là hắn blog, từ hôm qua cho tới hôm nay. Lập tức thêm ra đến mấy chục vạn đầu nhắn lại. Mà nhắn lại cũng không có quá nhiều nội dung. Mọi người cơ hồ đều là đồng loạt đang hỏi, La Mạch. Ta đoàn xảy ra sự cố. Vậy ngươi không có việc gì chứ? La Mạch blog trên cơ bản cũng là vấn đề như vậy. La Mạch đám fan hâm mộ lúc này có thể nói là trên nhảy dưới tránh. Cảm giác mình trong lòng bất ổn, đặc biệt lo lắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.